Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 78, khắp nơi phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa Hoàng Thiên, Oa Hoàng Cung bên trong. Nữ Oa giảng giải tạo hóa chi đạo đã có ngàn năm lâu dài. Bây giờ cũng coi như công đức viên mãn. Tam Thanh mọi người thấy giảng đạo đã xong, liền kết bạn rời đi. Oa Hoàng Thiên bên trong cũng chỉ còn dư lại yêu tộc người. Đế Tuấn tới đây không chỉ có riêng chỉ là vì nghe đạo. Tam Thanh mọi người vừa đã rời đi, Đế Tuấn liền mở miệng hỏi. Nương nương vừa đã thành thánh, có thể coi là được tại yêu tộc tương lai. Nữ Oa đã thành sinh, chính là Đế Tuấn cũng đến tôn gọi một tiếng nương nương. Hết cách rồi, Đế Tuấn tuy là yêu đế, nhưng chuẩn thánh cùng thánh nhân chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu là ác nữ Oa, yêu tộc cũng sẽ mất đi một cái siêu cấp chỗ dựa. Nữ Oa nhìn Đế Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, cuối cùng nhắm mắt nói rằng, yêu tộc việc, tự có thiên định, ta cũng không thể làm gì. Nữ Oa bây giờ đã là thánh nhân tôn sư, tự nhiên tính được là đến một ít yêu tộc số mệnh việc. Tuy rằng yêu tộc hiện tại số mệnh cường thịnh, nhưng thịnh cực tất suy. Nữ Oa mơ hồ tính tới yêu tộc có suy nhược tư thế. Được nữ Oa như vậy trả lời, Đế Tuấn, thái nhất chờ yêu tộc trong lòng tự nhiên bất mãn. Nhưng nữ Oa hiện tại đã là thánh nhân, bọn họ cũng không dám làm càn. Liền tính cách kích động thái nhất cũng nhẫn nại đi. Bất đắc dĩ Đế Tuấn chỉ có thể cầu viện với Phục Hy. Ai bảo hắn là nữ Oa ca ca đây? Coi như Phục Hy nói cái gì, nữ Oa cũng không thể trách tội Phục Hy. Được Đế Tuấn ám chỉ, Phục Hy liền mở miệng hỏi. Muội muội, yêu tộc việc, ngươi xem. Nữ Oa nghe đạo Phục Hy mở miệng, chỉ có thể nói chuyện một hơi. Huynh trưởng suy nghĩ, ta đã hiểu, nếu là ngày sau yêu tộc có việc, ta làm không đến nỗi khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi đi thôi, nữ Oa nói xong, người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiển nhiên không muốn lại nói thêm gì nữa. Đế Tuấn bọn họ tuy có bất mãn, nhưng tốt xấu được nữ Oa một cái hứa hẹn, cũng xem là tốt. Ngày sau yêu tộc có việc, nếu có thể đến nữ Oa giúp đỡ, e sợ cũng có thể chuyển nguy thành an. Nhìn rời đi yêu tộc người, nữ Oa sắc mặt cực kỳ phức tạp. Không chỉ là bởi vì nàng tính tới yêu tộc có suy nhược hình ảnh, cũng đồng dạng là lo lắng ca ca Phục Hy. Lần này lượng kiếp, Phục Hy đã tai kiếp bên trong. Coi như nữ Oa lúc này muốn khuyên hắn rời đi thiên đình, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Phục Hy một lòng muốn phải lớn mạnh yêu tộc, lại sao lại vào lúc này rời đi. Ai, ngoại trừ thở dài, nữ Oa cũng không biết nên nói cái gì. Cũng may nàng hiện tại thành thánh, chỉ cần nàng nhìn chằm chằm Phục Hy, nói vậy cũng có thể bảo vệ hắn an toàn. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định. Có lúc, dù cho là thánh nhân, cũng có không làm được thời điểm. Này cái gọi là, thần thông không kịp số trời. Giảng đạo ngàn năm, nữ Oa cũng tương đương với đem tạo hóa chi đạo lý một lần. Chính mình cũng thu hoạch rất nhiều. Mà biết lúc này, nữ Oa mới đột nhiên nhớ tới chính mình tạo nhân tộc. Lúc đó nàng rời đi vội vàng, căn bản không có lo lắng bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại làm sao. Dù sao cũng là nàng tạo, nếu là liền như thế phá hủy, nàng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Thánh nhân một niệm, Pepsi thấu đáo. Nữ Oa ý nghĩ hơi động. Nhân tộc ngàn năm trải qua tự nhiên tán gẫu thục với tâm, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách, nhân tộc này ngàn năm trải qua xác thực quá mức kinh người. Càng là nhân tộc tứ tổ kinh diễm xuất thế, càng làm cho hồng hoang chúng sinh đối với nhân tộc nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn thấy nhân tộc phát triển giỏi như vậy, nữ Oa trong lòng cũng sinh ra hổ thẹn tâm ý. Nhân tộc tôn nàng vì là thánh mẫu, nhưng nàng nhưng chưa từng là nhân tộc đã làm gì. Chính mình còn hưởng thụ nhân tộc cung phụng cùng 3/10 số mệnh, nhưng là cảm thấy có chút nhận lấy thì ngại. Bất quá đối với nhân tộc tứ tổ xuất thế, nữ oa cũng là mặt lộ vẻ nghi sắc. Nàng thực sự không nghĩ ra, nhân tộc đến cùng có gì đặc biệt nơi, làm ra bọn họ dĩ nhiên có như thế công đức, vẫn cứ làm cho nàng thành tựu thánh nhân tôn sư. Mà nhân tộc tứ tổ là nhân tộc phát triển làm ra cống hiến, dĩ nhiên cũng thu được lượng lớn công đức. Hồng hoang bách trong tộc, cũng không có một chủng tộc có đãi ngộ như thế. Nữ oa bấm chỉ tính toán, nàng muốn biết nhân tộc đến tột cùng có gì đặc thù nơi. Thế nhưng tính được nhưng là không thu hoạch gì. Nhân tộc việc thật giống như bị che lấp thiên cơ bình thường. Như vậy càng làm cho nữ oa sinh nghi. Bên trong hồng hoang, ngoại trừ nữ oa cái này thánh nhân, e sợ cũng chỉ có hồng quân đạo tổ có thể che lấp thiên cơ. Hay là thiên đạo có ý nghĩ như thế. Nữ oa cũng là sợ hết hồn. Nguyên bản nàng có điều là đem nhân tộc cho rằng thành thánh công cụ. Có thể bây giờ nhìn lại, nhân tộc rồi lại bất phàm nơi. Che lấp thiên cơ bất kể là hồng quân đạo tổ, vẫn là thiên đạo, cái kia đều đủ để giải thích nhân tộc không phải đơn giản như vậy. Nhân tộc đến tột cùng có gì đặc thù nơi đây? Không nói nữ oa, chính là trở về thiên đình đế tuấn, thái nhất mọi người, còn có trở về từng người đạo trường tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề mọi người, ở oa hoàng thiên nghe đạo ngàn năm, tự nhiên cũng muốn biết. Bên trong ngàn năm, hồng hoang đến tột cùng phát sinh những chuyện gì? Kết quả tất cả mọi người đều bị nhân tộc cho chấn kinh rồi. Nhân tộc xuất thế có điều ngàn năm. Tộc nhân số lượng kinh người đã từ lúc trước hơn 12 vạn biến thành hiện tại hơn 10 triệu. Hơn nữa trong tộc dĩ nhiên xuất hiện một loại cùng tiên đạo bất đồng võ đạo phương pháp tu hành. Hơn nữa lại vẫn là nhân tộc người tự nghĩ ra. Này làm sao không để bọn họ khiếp sợ đây? Tối để bọn họ khiếp sợ chính là nữ oa tạo người mà được rồi đại công đức, cũng bởi vậy thành thánh nhân tôn sư, mà nhân tộc tứ tổ cũng bởi vì là nhân tộc phát triển làm ra cống hiến to lớn mà được thiên đạo công đức khen thường. Lúc nào thiên đạo công đức trở nên như vậy không đáng giá? Công đức là cái gì? Quả thực chính là dầu cao vạn kim. Tác dụng rất nhiều, tăng lên tu vi, tiêu tan nghiệp lực, luyện chế pháp bảo, xua tan tâm ma chờ chút. Bên trong hồng hoang, ai không muốn đạt được nhiều điểm công đức, nhưng chân chính có thể có được công đức lại có mấy người đây. Không nghĩ đến nhân tộc dĩ nhiên lập tức xuất hiện 4 cái. Này làm sao không để bọn họ đố kỵ đây? Côn Lôn Sơn bên trong, nghe đạo trở về tam thanh ngóng nhìn bên bờ Đông Hải. Sắc mặt khác nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu hỏi. Đại ca, này nhân tộc đến tột cùng có gì đặc thù chi nơi? Nữ oa sư muội nhân hắn mà thành thánh. Nhân tộc tứ tổ cũng nhân hắn mà được rồi công đức. Thành tựu đại la đạo quả. Có thể so với Vu Yêu hai tộc. Bọn họ quá nhỏ yếu. Cũng không có cái gì thích hợp nơi mà. Lão tử tính nhầm hồi lâu. Cũng là không hề thu hoạch, mở miệng nói rằng, nữ oa sư muội tạo chi nhân tộc tất có bất phàm nơi. Bằng không thiên đạo cũng sẽ không nhiều lần hạ xuống công đức. Mà cái kia nhân tộc tứ tổ đều đã thành tựu đại la đạo quả. Đủ thấy bất phàm, càng là cái kia nhân tộc võ tổ, lại có thể tự nghĩ ra một đạo, thực tại khiến người ta thán phục. Thông Thiên cười nói, ha ha. Đại ca nói không sai, nhân tộc hắn tam tộc ngược lại cũng không tính là gì. Nhưng này võ tổ Mộc Sâm xác thực bất phàm, nếu như có thể sinh ra sớm mấy ngàn năm, e sợ hiện tại liền có thể tranh với bọn ta phong. Chỉ tiếc hắn sinh không gặp thời. Ai, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói rằng, tam đệ lời ấy sai rồi, nho nhỏ nhân tộc. Lại há có thể cùng ta chờ bàn cổ chính tông tranh huy. Như vậy lời nói, ngày sau không nên ở trước mặt người ngoài nói tới. Không duyên cớ rơi ta chờ danh tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt nhất mặt mũi. Thấy Thông Thiên đem Mộc Sâm cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Tự nhiên mặt lộ vẻ không vui, phương Tây Linh Sơn. Sau khi trở về tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự nhiên cũng bị nhân tộc việc hấp dẫn tới. Nhìn thấy nhân tộc như vậy bất phàm, hai trong lòng người đều sinh tâm tư. Phương Tây tuy lớn, nhưng sinh linh ít ỏi. Nếu như có thể độ đến một ít nhân tộc, phương Tây cũng có thể chậm rãi lớn mạnh lên. Chuẩn đề biết được nhân tộc tứ tổ được thiên đạo công đức việc. Trong lòng cũng là đố kỵ, nói chuyện cũng có chút ăn vị. Sư huynh, này nhân tộc tứ tổ vận khí thật tốt. Vẻn vẹn là nhân tộc phát triển làm ra cống hiến. Dĩ nhiên liền thu được thiên đạo công đức. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không tồi. Càng là cái kia võ tổ, thiên tư siêu tuyệt. Nếu như có thể đem bọn họ đổ đến phương Tây, ta phương Tây nhất định có thể lớn mạnh lên. Tiếp dẫn thở dài một hơi. Chuẩn đề một lòng vì phương Tây mưu tính. Đã dần dần mà ảnh hưởng hắn tu hành. Chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ. Sư đệ, sư huynh biết ngươi một lòng vì phương Tây được. Thế nhưng nhân tộc đã có võ đạo. Mà cái kia võ tổ càng là khai sáng võ đạo người. Lại sao lại đầu cho ngươi môn hạ ta? Ngươi và ta vẫn là mau chóng tìm hiểu đại đạo chi cơ. Để cầu sớm ngày thành thánh. Việc này ngày sau làm tiếp mưu tính cho tới thiên đình. Đế Tuấn sau khi trở về. Biết được nhân tộc việc. Nổi trận lôi đình. Cũng khó trách. Dưới cái nhìn của hắn. Nhân tộc chính là bọn họ yêu tộc nữ oa thánh nhân tạo. Đó chính là bọn họ yêu tộc phụ thuộc chủng tộc. Có thể một mực nhân tộc cùng vu tộc đi có chút gần. Hơn nữa còn thường xuyên chém giết hồng hoang yêu tộc. Chuyện này quả thật chính là mưu phản. Đáng tiếc bởi vì hồng quân đạo tổ pháp chỉ. Yêu giữ thiên, vu giữ địa. Đế Tuấn cũng không thể đem trắng trợn địa đi hồng hoang đại địa. Miễn cho vu tộc lưu lại mượn cớ. Đối với nhân tộc việc, hắn cũng chỉ có tạm thời nhịn xuống, chờ tiêu diệt vu tộc, đến thời điểm lại tìm nhân tộc tính sổ, cách chương.